Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, vực sâu phòng thí nghiệm người tới. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này a, móa, còn tưởng rằng các ngươi thăm dò ta trinh tiết, làm nửa ngày là muốn thăm dò ta cơ giáp. Tần Kiêu đậu đen rau muống dưới, sau đó trong lòng hơi động. Đem cơ giáp phóng ra, hết thảy 11 cái cơ giáp, bị Tần Kiêu đặt ở trên mặt bàn. Cái này 11 cái cơ giáp biến thành to bằng móng tay con kiến, nhưng là đều không có linh hồn. Nhìn qua 10 phần yên tĩnh, Lăng Huy Vũ nhìn xem những cơ giáp này, nói ra, bọn hắn không biết nói chuyện sao? Cảm giác bọn hắn cùng Vượng Vượng không giống nhau lắm. Vượng Vượng từ Tần Kiêu túi ở trong nhảy ra, nói ra, Lăng thiếu gia, xinh đẹp cơ giáp ngàn ngàn vạn vạn, thú vị trí năng chỉ có một. Tần Kiêu phốc phốc một cái bật cười, ý gì? Lăng Huy Vũ bị làm mơ hồ. Tần Kiêu nói ra, những cơ giáp này chỉ là cơ giáp mà thôi, nhưng là Vượng Vượng là trí tuệ nhân tạo, ví von thành nhân loại. Chính là xinh đẹp bề ngoài ngàn ngàn vạn vạn, thú vị linh hồn chỉ có một. Lam Hinh, vậy ngươi linh hồn rất thú vị. Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, Lam Hinh, ngươi học xấu, ngươi thế mà cũng sẽ vung thức ăn cho chó rồi. Lăng Huy Vũ tức giận bất bình nói, Diệp Tiêu Thu, đừng nói như vậy, có lẽ Lam Hinh muốn nói là Tần Kiêu dáng dấp không đủ đẹp trai. Chỉ có thể dùng linh hồn để đền bù rồi. Các ngươi có còn muốn hay không muốn cơ giáp? Tần Kiêu im lặng nói ra. Hai người lập tức cuồng gật đầu. Vội vàng thổi phồng Tần Kiêu một đợt. Vượng Vượng đem những này cơ giáp đều đen. Tần Kiêu nói ra. Được rồi chủ nhân. Tần Kiêu thông qua linh hồn cộng hưởng. Đem mấy cái này cơ giáp đối Vượng Vượng mở ra. Rất nhanh. Những cơ giáp này liền bị Vượng Vượng xâm lấn, sau đó xóa bỏ chủ hệ thống. Với lại, những cơ giáp này mặc dù là võ tông cấp xích viêm nhân khác cơ giáp, nhưng là khối lượng bên trên nhưng còn xa không có Vượng Vượng lấy được cơ giáp chất lượng tốt. Điểm ấy Tần Kiêu có thể lý giải, coi như những này võ tông cấp xích viêm nhân thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ đều là Thụy Tư ca ca thuộc hạ. Hoặc là chỉ là binh lính bình thường mà thôi. Nhưng là xích viêm nhân Thụy Tư đã có một cái thực lực cường đại ca ca. Hắn chẳng khác gì là tiểu thiếu gia. Trong tay dùng đồ vật tự nhiên rất tốt. Rất nhanh, Vượng Vượng liền đem 11 cái cơ giáp xâm lấn thành công. Các ngươi đi trên Internet download một cái chiến đấu hệ thống trí năng. Liền có thể dùng, Tần Kiêu nói ra. Ba người lập tức lên Internet trên dưới chở trí năng, sau đó ghi vào đã đến cơ giáp bên trong, lại liên tiếp tinh thần lực, lúc này mới có thể triệt để điều khiển những cơ giáp này. Những cơ giáp này uy lực mặc dù không có Vượng Vượng thực lực cường đại, nhưng là vòng phòng hộ có thể ngăn cản võ tông cường giả công kích. Biến hóa ra tới vũ khí cũng có thể có võ tông thực lực. Nhưng là vật này là ăn nguyên thạch. Thứ này, thật sự là muốn được lên. Dùng không nổi a. Diệp Tiêu Thu nở nụ cười khổ. Ta đây đập quảng cáo tiền. Chỉ sợ đều muốn nện vào đi. Ha ha ha ha. Ngày mai chúng ta liền đi giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Lăng Huy Vũ hết sức kích động. Tần Kiêu vội vàng khoát tay. Nói ra, tạm biệt tạm biệt. Đây đều là ngoại lực, chúng ta muốn trưởng thành, vẫn là cần kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ lực lĩnh ngộ, chỉ bằng lấy cơ giáp sức chiến đấu. Đối với chúng ta không có gì tốt chỗ, Lam Hinh nói ra, cái này cơ giáp với ta mà nói chỉ có thể làm cái vòng phòng hộ. Với lại nếu như chúng ta dùng những cơ giáp này săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật, có thể hay không gây nên chú ý của những người khác. Có lúc, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Lăng Huy Vũ lập tức nhớ tới vừa tới phế tinh thời điểm. Bị bạo dân công kích sự tình, trong lúc nhất thời cũng lòng còn sợ hãi. Được rồi, coi như bảo mệnh cũng tốt. Lăng Huy Vũ cũng từ bỏ, mà liền tại mấy người thảo luận thời điểm, Tần Kiêu cửa thế mà lần nữa bị gõ vang. Tần thiếu tướng, có người tìm. Tần Kiêu sững sờ, liền vội vàng đem còn lại 8 cái cơ giáp để vào trong không gian. Những người khác cũng thu cơ giáp. Sau đó Tần Kiêu mở cửa, lại có người tìm, không phải bên ngoài chờ lấy cái kia 2 cái đi. Tần Kiêu hỏi, binh sĩ kia nói ra, Tần thiếu tướng, là vực sâu phòng thí nghiệm người. Tần Kiêu sững sờ, không nghĩ tới lại là vực sâu phòng thí nghiệm người đến tìm hắn. Tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là biết trong tay hắn hữu cơ giáp, cho nên muốn tới bắt tới tay? Bất quá cũng không đúng. Cuối cùng vực sâu phòng thí nghiệm người, không phải đã cầm tới 9 đài cơ giáp sao? Chẳng lẽ là cảm thấy chưa đủ? Ta đi nhìn xem. Tần Kiêu nói ra, chúng ta cũng đi. Lăng Huy Vũ đối cái này vực sâu phòng thí nghiệm hết sức tò mò. Với lại truyền thuyết bọn hắn Lăng gia tổ tiên chính là thông qua tiến vào vực sâu phòng thí nghiệm không gian trùng điệp, cầm tới hồng mông thạch làm giàu đấy. Với lại cái tổ chức này thập phần thần bí, thậm chí Lăng gia ở trong đều không có tin tức cụ thể. Được, cũng không nói không cho người khác xuất hiện. Tần Kiêu tự nhiên đáp ứng. Sau đó, một đoàn người lần nữa đi hướng phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, bên cạnh bàn ngồi mang theo kính mắt nữ tử. Bề ngoài nhìn qua chỉ có 30 tuổi, nhưng là nhìn kỹ cặp mắt của nàng, lại cảm thấy 10 phần già nua. Đây là một cái niên kỷ không nhỏ người. Nàng mặc lấy một bộ màu trắng y phục tác chiến, 10 phần kín hợp phùng, thậm chí có một loại cách ly trang phục đích cảm giác. Đây là vực sâu phòng thí nghiệm đặc biệt trang phục. Lúc này nàng nhìn thấy Tần Kiêu bọn người đến, nhíu mày, sau đó đứng lên. Tần thiếu tướng ngươi tốt, ta gọi Phong Nguyệt, lệ thuộc vào vực sâu phòng thí nghiệm. Ngươi tốt, ngươi tốt. Tần Kiêu cùng đối phương nắm tay. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được đối phương phát ra nhàn nhạt khí tức. Nữ nhân này lại là một cái võ vương, thực lực này có chút đáng sợ. Ngồi đi, Phong Nguyệt thản nhiên nói. Những người khác tự nhiên không dám phản bác, nhao nhao ngồi xuống. Không biết Phong lão sư tìm ta có chuyện gì? Đối phương chưa hề nói chức vụ, nhưng là làm nghiên cứu, không phải giáo sư chính là tiến sĩ. Nhưng là Tần Kiêu không xác định thân phận của đối phương, cứ gọi lão sư cũng coi là tôn kính. Phong Nguyệt không có để ý những danh xưng này, mà là nói ra, chúng ta trước đó nhận được tin tức, linh hồn của ngươi cộng hưởng có thể xâm lấn xích viêm nhân cơ giáp. Vâng, Tần Kiêu gật đầu, trong lòng cũng tại nắm lấy đối phương có ý tứ gì. Từ vực sâu phòng thí nghiệm thả ra đóng băng xạ tuyến xem ra, bọn hắn đã sớm có đối phó xích viêm nhân chuẩn bị. Với lại bọn hắn hẳn là từ Thụy Tư trong miệng biết mình đã nhận được cơ giáp, nhưng không có đến tìm lấy. Chẳng lẽ lần này lại dự định đã muốn? Bất quá Phong Nguyệt khả năng trường kỳ làm nghiên cứu khoa học nghiên cứu, cũng không thích quanh co lòng vòng. Sau đó nói ra, chúng ta thu hoạch được xích viêm nhân đặc biệt cơ giáp, nhưng là không có cách nào điều khiển bọn hắn, cho nên hy vọng ngươi có thể giải quyết vấn đề này, thuận tiện chúng ta nghiên cứu. Ngươi có thể từ chúng ta vực sâu phòng thí nghiệm trao đổi một ít gì đó. Nguyên lai là cái này. Tần Kiêu nghe thế tin tức, rốt cuộc yên tâm lại rồi. Cái này đối ta mà nói không tính là gì, bất quá ta cũng có một chút nghi vấn, không biết có thể hay không hỏi một chút Phong lão sư. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi. Tần Kiêu nói ra, xích viêm nhân hiện tại đã là lần thứ 2 đến phế tinh rồi. Với lại chúng ta bắt bọn hắn người trọng yếu, cái chủng tộc này sẽ tới hay không trả thù? Nếu như đến đó cái thời điểm, chúng ta phải làm gì? Đây là Tần Kiêu lo lắng. Trước đó Tần Kiêu hỏi qua Vương Hán, nhưng là hắn cảm thấy Vương Hán thực lực quá thấp, biết đến nội dung cũng quá ít, bây giờ Phong Nguyệt ở chỗ này, hẳn là có thể trả lời hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,